Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, khai phá tiềm lực. Hoan nghênh bốn vị đường xa mà đến bằng hữu. Âm lãnh trong động quật, Lô Mù ngồi tại đống lửa phía trước, nhu hòa ánh lửa chiếu sáng cả động quật, nhưng là xua tan không xong trong động quật lạnh lẽo hàn khí. Giang Gia mắt nhìn toàn thân âm u Lô Mu, chú ý tới góc tường còn ngồi một cái vóc người đại hán khôi ngô. Giang Gia hai mắt lạnh lẽo, gia hỏa này là ai? Ngươi mới tuyển nhận bộ hả? Lô Mu lập tức hai tròng mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ. Lớn mật, vị này là vĩ đại ma giới chi vương, Dabura đại nhân. Giang Gia nghe vậy, cũng là trừng mắt. Đánh xuống màu cam tóc quan, tai cánh đồng khuyên tai zin zin rung động, dịu dàng nói, ma giới chi vương, chưa nghe nói qua, ma giới chi vương Dabura lần trước lộ diện vẫn là trên trăm vạn năm trước đó. Giang Gia bọn người mặc dù là tung hoành ngân hà siêu cấp chiến sĩ, lại cũng không biết ma giới chi vương Dabura cường đại, tiểu cô nương. Tại bản vương trước mặt làm người vẫn là phải khiêm tốn một điểm. Dabura trầm thấp cười dưới, thân ảnh lóe lên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Giang Gia một bên. Tốc độ thật nhanh, trông thấy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dabura, Giang Gia màu xanh thảm con người lóe lên vẻ hoảng sợ. Toàn thân hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cẩn thận! Gogu đầu tiên rút ra bảo kiếm hướng phía Dabura mãnh liệt bổ tới. Dabura cười lạnh, duỗi ra mấy cây ngón tay hướng về phía trước bóp. Gogu bảo kiếm bị dừng lại ở giữa không trung. Mặc cho Gogu như thế nào dùng lực, đều không thể đem hắn di động. Lực lượng rất mạnh, rất sắc bén bảo kiếm. 2.400.000.000 sức chiến đấu. Trong vũ trụ rất ít xuất hiện cường đại như vậy cao thủ. Bất quá đáng tiếc, Dabura lãnh đạm nhìn xem Kogu cùng Giang Gia bọn người, bỗng nhiên phi một ngụm hướng phía Kogu phun một bãi nước miếng. Tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm, Kogu ôm Giang Gia hướng động quật một bên tránh đi, nước bọt kia rơi xuống bảo kiếm trên chuôi kiếm, liền như là bị ma pháp sư làm ma pháp. Bảo kiếm từ chuôi kiếm bắt đầu hướng về phía trước dần dần hóa đá. Chỉ chốc lát sau cả thanh bảo kiếm liền biến thành tảng đá. Keng, Dabura tiếc nuối ném đi bảo kiếm. Bảo kiếm rơi xuống đất khoảnh khắc vỡ thành mấy khối. Thật quỷ dị năng lực. Kogu nhìn xem bảo kiếm của mình tổn hại. Trong lòng phun lên thấy lạnh cả người. Lớn mật. Dám cùng đối với chúng ta Galaxy Soldier động thủ. Giết. Bido cùng Buzin thấy đối phương dẫn đầu động thủ, hét lớn một tiếng vọt thẳng đi lên. Kogu gặp mặt khác hai người đồng bạn tiến lên, vội vàng muốn ngăn cản. Cẩn thận, gia hỏa này mười phần quỷ dị. Cái kia hắn một thân lực lượng e sợ chỉ có Bozek lão đại mới có thể ngăn cản. Bồng, bồng, hai đạo trọng kích. Buzin cùng Bido thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng phải động quật trên vách tường. Dabura vặn vẹo một cái cổ, trên tay khớp nối răng rắc rung động. Vừa rồi hắn chỉ là tùy tiện hai kích, liền đem hai cái Galaxy Soldier đánh bay. Ha ha ha, ngăn cản lực lượng của ta. Không sợ nói cho các ngươi, coi như lão đại của các ngươi Bozek phá vỡ phong ấn, cũng không phải là đối thủ của bản vương. Dabura một mặt cuồng ngạo, nghĩ hắn đường đường ma giới chi vương, liền vũ trụ Kaioshin đều không để vào mắt, há lại sẽ là chỉ là Bozek có khả năng đối phó. Cái kia Bozek bất quá hơn 4 tỷ sức chiến đấu, hắn tiện tay liền có thể đánh bại. Thật cuồng. Giang Gia thiêu đốt lên lửa giận, nghiến chặt hàm răng. Nhưng là hắn có cuồng ngạo tư cách. Kogu thở dài, các hạ ở chỗ này chờ chúng ta, không phải là chuyên môn vì đả kích chúng ta à? Tự nhiên không phải, bản vương rất thưởng thức thực lực của các ngươi, cố ý mời chào các ngươi. Bất quá bản vương khinh thường tại dùng sức mạnh, bản vương sẽ hiệp trợ các ngươi phóng xuất ra lão đại của các ngươi Bozek. Bất quá trước đó, các ngươi cũng muốn cùng Lomu cùng một chỗ thay bản vương thu thập đầy đủ cao cấp tinh cầu hoặc đặc thù vật liệu, chờ các ngươi lão đại Bozek thoát khốn đằng sau. Có nguyện ý hay không hiệu trung bản vương, các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Coi như thêm một cái Bozek, cũng chỉ là nhiều một con kiến. Chờ bản vương cải tạo thành công, coi như đến lúc đó không xuất thủ, các ngươi cũng biết ngoan ngoãn thần phục. Dabura thống trị toàn bộ vũ trụ ma giới, lòng dạ cùng tầm mắt đều tại ngân hà phía trên. Ngươi biết tốt như vậy ý. Giang Nha 10.000 cái không tin, có tin hay không là tùy ngươi. Tiểu cô nương, không muốn kích động bản vương kiên nhẫn. Dabura trên mặt mỉm cười, nhưng cỗ này dáng tươi cười lại cho Giang Nha bọn người vô tận áp bách. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, tại lão đại không có trước khi thoát khốn. Không nên động thủ, Gogu thấp giọng nói, bởi vì coi như bọn hắn động thủ, cũng rõ ràng không phải người trước mắt đối thủ. Trong bốn người, Giang Nha cùng Gogu quan hệ tốt nhất, liền hắn đều nói như vậy. Giang Nha cũng không phải không biết tốt xấu người, đầu tiên liền ngăn chặn lửa giận trong lồng ngực. Ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, bất quá ngươi muốn trước giúp chúng ta tìm tới lão đại. Dabura tự ngạo cười một tiếng, nói, cái này đơn giản, chỉ cần còn tại cái này trong vũ trụ, không có chúng ta ma giới tìm không thấy địa phương. Như vậy tiếp xuống, các ngươi bốn người liền hiệp trợ Lomu cùng Big Hit Star thu thập càng nhiều năng lượng cùng vật liệu đi. Dabura phất phất tay, đuổi Giang Nha bọn người rời khỏi. Về phần bọn hắn sau khi đi có thể hay không dựa theo chính mình phân phó làm việc, Dabura không có chút nào quan tâm. Giống như chính hắn nói tới, chỉ cần còn tại cái này trong vũ trụ, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn. Cùng lắm thì mời Babidi đại nhân đem bọn hắn khống chế chính là. Trong ngực tâm tình nặng nề, Giang Nha bọn người rời khỏi Hoàng Thạch Tinh. Sau đó bọn hắn đem hiệp trợ Lomu thu thập năng lượng. Đương nhiên chỉ cần tìm được lão đại bọn họ phong ấn địa, quỷ lưới sẽ nghe theo Dabura mệnh lệnh. Dabura đại nhân, mấy cái kia Galaxy Soldier không thể tin. Giang Nha bọn người sau khi đi, Lomu tiến lên phía trước nói. Dabura cười hắc hắc nói, không ngại, bản vương chỉ nhìn bên trong cái kia Bozek mà thôi. Dù sao sớm muộn muốn thả đi ra, không bằng mang theo hắn mấy cái tiểu đệ thuộc hạ minh bạch. Dabura nhẹ gật đầu. Lomu, liên hệ Big Hit Star sinh mạng thể đi. Bản vương đã sai người đem ma giới tài nguyên chuyển vận tới. Hiện tại có thể để hắn đối với bản vương tiến hành biên độ nhỏ cải tạo. Tuân mệnh, Lomu cười đáp, ứng, sau đó liên hệ Big Hit Star, để nó đi tiếp thu ma giới vật tư. Một bên khác, Namek Tinh, Melicia tiếp nhận đại trưởng lão tiềm lực khai phá đã có 7 ngày thời gian. Nhưng là Melicia trên người tiềm lực còn không có triệt để dẫn đạo đi ra. Mỗi lần đại trưởng lão năng lượng tiến vào Melicia trong cơ thể thời điểm, màu xanh lá mạ Legendary Super lực lượng ngay tại tiến hành chống cự. Tiềm lực khai thác quá trình dị thường chậm chạp, đại trưởng lão cái trán bốc lên mồ hôi. Tụ tinh hội thần dẫn đạo Melicia trên người năng lượng, trên mặt hiện ra vô cùng kinh ngạc. Cổ quái, rõ ràng là thâm bất khả trắc tiềm lực, lại như thế khó mà dẫn đạo đi ra. Loại tình huống này đại trưởng lão chỉ có tại mấy chục năm trước, Mục Dương trên thân đụng phải, khi đó Mục Dương trong cơ thể tiềm lực cũng là như có như không. Suy nghĩ không biết, bất quá so với Mục Dương, Melicia trong cơ thể tiềm lực vẫn còn ổn định một điểm. Trái lại Mục Dương lúc kia, lực lượng trong cơ thể căn bản liền dẫn đạo không ra. Cái này hai vợ chồng thật sự là tuyệt phối. Đột nhiên, đại trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, bạch. một đạo màu xanh lá mà hào quang ngút trời mà lên. Đại trưởng lão chỗ trụ sở chấn động kịch liệt. Kiên cố vách tường tại Melicia lực lượng dưới bắt đầu xuất hiện vết rạn. Xuống chút nữa, cao ngất dốc đá cũng cơ hồ đứt gãy. Mục Dương thấy thế, vội vàng sử dụng một cỗ thần lực, ổn định hoàn cảnh chung quanh. Đại trưởng lão mở to mắt, mỏi mệt nói, hoàn thành, ta đã thành công dẫn ra vị tiểu thư này trong cơ thể tiềm năng. Vừa dứt lời, liền thấy Melicia vô căn cứ trôi nổi, chung quanh năng lượng quấn quanh, màu xanh lá mà ánh sáng lần thứ nhất vượt trên màu xanh lá siêu năng lực. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như đập chứa nước tiết áp, lao nhanh năng lượng không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra. Bàng bạc mênh mông khí tức ép tới người chung quanh không thở nổi. Âm âm, cả viên Namek tinh bắt đầu run rẩy, trên bầu trời đám mây cũng lấy Melicia làm trung tâm xoay tròn. Một vòng, hình như đáng sợ khí hậu đại tai biến. 33 triệu, 46 triệu, 50 triệu, 54 triệu, 58 triệu, trải qua đại trưởng lão tiềm năng khai phá về sau, Melicia một thân sức chiến đấu từ 32 triệu tăng trưởng đến 58 triệu. Tăng trưởng biên độ cũng không lớn, không có Bergil cùng trong nguyên tác Grillin bọn người lớn như vậy. Chủ yếu là Melicia trong cơ thể cuồng bạo lực lượng cản trở đại trưởng lão siêu năng lực. Đinh, Melicia hưởng thụ dưới đất thấp ngâm một tiếng. Trên người năng lượng bắt đầu thu nạp, xanh lá mạ tia sáng nằm sấp ở mặt ngoài thân thể. Sau đó phiêu nhiên như tiên địa từ giữa không trung rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.